Người chơi hung mãnh, chương 23, mặt nạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Trần đi tới tòa nhà thiên sư là vì thăm con gái của mình. Nhưng ông có lẽ đã nhớ nhầm địa chỉ. Không đi tới tòa nhà số 1, mà là đi tới tòa nhà số 2. Càng trùng hợp chính là, lão Trần vốn nên đi tầng 7. Trời xui đất khiến ấn nút lầu 6. Sắp gặp được con gái. Trong lòng lão Trần tràn đầy mong đợi, dù có thế nào cũng không tưởng tượng được. Khi cửa thang máy mở ra, chiếu vào mắt ông, lại là một xác chết phụ nữ đứng thẳng, đã toàn thân đen nhánh. Cửa thang máy đã mở ra, thi thể Bao Phương Điền mất đi sức chống đỡ tự động quỳ về phía trước. Dùng ánh mắt trống rỗng dữ tợn đáng sợ kia nhìn chằm chằm ông trong thang máy. Đột nhiên gặp cảnh kinh khủng này, lão Trần vốn là người bình thường ba hồn bảy phách đều muốn bay về trời. Hai chân ông run rẩy co rúm ở góc thang máy, không dám nhúc nhích chút nào. Cửa thang máy đang muốn đóng lại, nhưng bị thi thể Bao Phương Điền quỳ rạp dưới đất kẹt lại. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, cửa thang máy hết lần này đến lần khác máy móc muốn khép lại nhưng không cách nào làm được. Một người một thi, ở cửa thang máy tầng 6 giằng co thật lâu. Rốt cục, lão Trần không chịu nổi nữa, cố nén sợ hãi. Ôm thi thể Bao Phương Điền lên, nhét về khe hở của cửa sắt, rồi trở lại thang máy. Ấn nút xuống, thang máy rốt cục đóng lại. Hoảng sợ phát tác, ông Trần thất hồn lạc phách làm sao còn nhớ đến việc thăm con gái. Hoảng hốt chạy trốn khỏi khu nhà thiên sư. Thậm chí còn không thông báo cho nhân viên tòa nhà thiên sư. Tầng 6 còn có một thi thể nữ nhân. Dựa vào lý trí còn sót lại trở về nhà. Lão Trần như vậy mất trí. Tay không thể nhấc, miệng không thể nói. Ông cũng không bị quỷ hồn nhập vào người. Linh năng còn sót lại trên người ông phản ứng. Chẳng qua chỉ là trước khi linh thể Bao Phương Điền tiêu tán. Lưu lại cảm xúc không cam lòng cùng sợ hãi trong thang máy tầng 6 mà thôi. Có lẽ còn chưa đợi bác sĩ nghĩ ra giải pháp, ban ngành liên quan của nhà nước sẽ tìm đến lão Trần trước. Chữa trị linh năng lưu lại trên người ông mà dẫn đến thất trí. Tiến độ tìm hiểu sự thật. 100, nhiệm vụ thông thường, khoảng giữa khe hở, đã hoàn thành, kết toán ban thưởng, vật phẩm phổ thông ngẫu nhiên. Một đã được phát cho người chơi. Vui lòng kiểm tra. Ha, Lý Ngang thở một hơi. Đi thẳng ra khỏi thang máy xuống lầu 1. Để lại bi kịch phía sau. Một lúc lâu sau, người bất hạnh đầu tiên mở cửa thang máy nhìn thấy thi thể nữ nhân tóc đen nằm ngang trong thang máy. Phát ra tiếng thét chói tai, đâm thủng sự yên tĩnh của khu nhà thiên sư. Lý Ngang dần hòa vào trong đám đông trên đường. Theo dòng người nhộn nhịp tiến phía trước, đến góc phố phía nam của bệnh viện Đại Tràng Giang thành phố Ân Thành. Hắn không nói dối Vương Tùng San. Hắn thật sự rất muốn ăn một bát bánh phở từ tiệm ruột già chua cay bên cạnh bệnh viện. Bột khoai lang óng ánh trong bát lớn trong suốt, dầu hạt cải và ớt đỏ tương phản nổi bật. Tương ớt trôi nổi bên trên cải bẹ lấm tấm và ruột già xếp nhiều đến cực cao. Lý Ngang vừa nhai ruột già, vừa nhìn xe cộ đường phố náo nhiệt, người đi đường như dệt cười, nhịn không được lâm vào trầm tư. Đầu tiên, các nhiệm vụ được phát bởi hệ thống không nhất thiết phải là loại chiến đấu. Cũng có thể chỉ đơn giản là lý luận giải mã. Nhiệm vụ đồng thời có cả giải mã và chiến đấu cũng có thể xảy ra. Thứ hai, có linh năng phản ứng không có nghĩa là sẽ xuất hiện linh thể. Một số linh thể theo thời gian trôi qua cũng có xác suất tự tiêu tán. Cuối cùng, chỉ cần là một cái chết bất thường, thì có tỷ lệ kích hoạt nhiệm vụ. Như vậy Ân Thành có tổng dân số đạt hơn 20 triệu người. Số lượng nhiệm vụ tiềm ẩn bên trong vẫn còn trên tưởng tượng của mình rất nhiều. Lý Ngang uống hết bát canh chua cay. Trong ý thức mở ra phần thưởng nhiệm vụ trong thanh vật phẩm. Tên, mặt nạ thay đổi khuôn mặt, loại hình, áo giáp, phẩm chất, phổ thông, lực phòng thủ, yếu, hiệu ứng đặc biệt một. Khi đeo, hoa văn mặt nạ được khắc ngẫu nhiên, hiệu ứng đặc biệt hai. Khi đeo, người đeo có thể chọn tăng cường hoặc làm suy yếu sự hiện diện của họ trong mắt người khác. Điều kiện trang bị một. Người đeo hiểu rõ về cấu trúc sinh lý khuôn mặt. Điều kiện trang bị hai. Thuộc tính trí lực lớn hơn hoặc bằng 5. Thuộc tính cảm giác lớn hơn hoặc bằng. Ghi chú. Chất liệu da gấu. Tứ kim nhãn. Huyền y xiêm. Phòng hộ cầm dương thương. Gồm 100 bộ mặt đẹp trai. Đồng thời có thể tránh bệnh tật. Lý Ngang nhíu mày. Nhìn. Mặt nạ thay đổi khuôn mặt. Trong thanh vật phẩm. Mặt nạ này có hình bầu dục. Bề mặt cong bóng loáng trơn tru. Hai bên cạnh có lỗ tròn. Hẳn là dùng xuyên để cố định khi đeo. Vật liệu là gỗ. Bề mặt được phủ một lớp màu tối đen như mực. Có thể che toàn bộ khuôn mặt. Bao gồm cả trán và cằm. Lý Ngang trả tiền rồi rời khỏi cửa hàng bánh phở đi về nhà để thử nghiệm. Mặt nạ thay đổi khuôn mặt. Không khác gì so với mắt mèo. Trang bị này khi đeo cũng sẽ không tiêu hao tinh thần lực. Khi bên trong mặt nạ tiếp xúc với da mặt, màu đen bên ngoài mặt nạ sẽ nhanh chóng mờ đi. Thay vào đó là các loại hoa văn kỳ quái. Hổ, siêu nhân giả, em gái tai thỏ, Mỹ hầu vương Tôn Ngộ Không, mặt bồn cầu rát vàng, chiếc dép nữ màu hồng xinh xắn. Sau khi thử được 10 phút thì Lý Ngang cuối cùng đã xác định rằng, ngoại trừ chơi vui và cosplay thì hiệu ứng đặc biệt của chiếc mặt nạ này thực sự không có nửa điểm hữu dụng. Mặc dù Lý Ngang vẫn thích cosplay. Cách chương.